Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1021, chinh phục mãi mãi. Trương Khác hỏi, thành phố có kế hoạch gì không? Thành phố muốn sát nhập khu khai phát vào. Lý Nghĩa Giang thở dài, dù có thể cũng chỉ thêm được 80.000 mẫu đất, dùng được cho công nghiệp chưa tới 30.000, tôi thấy nếu đem cả trấn Trúc Hành của Đông xã gội vào mới miễn cưỡng đối phó được 5 năm. Ra thế. Trương Khác chống tay lên trán ngẫm nghĩ, thành phố cũng phải đề cao tiêu chuẩn tiến vào khu công nghiệp mới, ví dụ như giá đất nâng cao tới mức thích hợp, đừng kéo hết xí nghiệp vào đó. Một số xí nghiệp có hàm lượng kỹ thuật không cao, nên phân chia cho các khu huyện phía dưới. Ăn cơm xong, Trương Khác không giữ đám Dương Vân, Lý Nghĩa Giang lại, nói với Địch Đan Thanh ngay trước mặt mọi người, tôi có việc muốn nói với chị, không cần tới văn phòng, chúng ta ra ngoài vừa đi vừa nói. Nhìn Trương Khác lên mặt bàn công việc sai phái người ta, Địch Đan Thanh không thể từ chối, còn vừa thản nhiên theo Trương Khác xuống lầu. Xuống dưới, không thấy ai, Địch Đan Thanh mới lên tiếng hỏi, có chuyện thì nói đi, không có chuyện gì thì tôi còn phải đi làm việc của mình. Trương Khác không nói một lời cứ đi thẳng tới hàng cây bên hồ, lúc này mới đưa tay ra nắm tay Địch Đan Thanh, mặt dày nói, hôm nay trên xe buýt chị làm gì, tưởng là thoát được trừng phạt hay sao? Cậu muốn thế nào? Địch Đan Thanh nhìn xung quanh đều là những đôi tình lữ, trời đêm âm u, đèn đường mập mờ, đứng xe một chút là không nhìn thấy mặt, liền để Trương Khác nắm tay không vùng ra. Chúng ta kiếm một cái góc làm nốt chuyện làm giang dở trên xe buýt. Trương Khác cười gian ôm lấy cơ thể đầy đặn gợi cảm của Địch Đan Thanh, tay đặt lên cặp mông no tròn của cô, hạ thân áp vào bụng cô, môi mơn man trên gò má mịn màng, hít mùi thơm tỏa ra trên tóc cô, chớp mắt lửa dục đã dâng lên ngùng ngụt. Phi, ai hạ lưu như cậu chứ? Địch Đan Thanh khẽ mặt một tiếng, cảm giác có một cái gậy cứng dần chọc lên trên, nhưng không tránh người đi, đám công ty có giấy phép năm nay như Liên Tưởng, Kinh Nguyên ngày mai sẽ mở ngày hội tuyển mộ nhân viên ở DH Đông Hải, đã răng biểu ngữ lớn lên rồi, cậu còn có tâm tư nghĩ tới chuyện này à? Đây cũng là cơ hội để đá những nhân viên không hợp cách đi, để cho mấy công ty kia tiếp nhận hộ chúng ta. Chỉ cần bọn họ không ngang nhiên xâm phạm bản quyền kỹ thuật của chúng ta, thì ở phương diện nào đó mà nói, bọn họ đang giúp chúng ta mở rộng ảnh hưởng kỹ thuật. Trương Khác cọ cọ gò má mịn màng như ngọc của Địch Đan Thanh, cắn nhẹ vành tai mềm của cô, bàn chuyện ấy lúc này không thấy hỏng tình thú à, chúng ta nói chuyện khác đi. Tay luồn vào trong áo Địch Đan Thanh bắt đầu mày mò. Bàn chuyện gì, chuyện đùi của nữ sinh Nhật hả? Địch Đan Thanh cười khúc khích, không cho tay Trương Khác luồn vào trong quần của mình. Đồ đáng ghét, có phải là thảo luận đùi của tôi đâu? Tôi mua y phục thủy thủ cho chị mặc nhé. Trương Khác ngồi xuống ghế đá, để Địch Đan Thanh ngồi lên đùi mình. Có muốn bên trong mặt cả quần lót trắng nữa không? Cậu đừng có mơ, thích thì bảo Hứa Tư với Vãn Tình mặc cho mà xem. Địch Đan Thanh gựa quậy muốn đứng dậy, nhưng Trương Khác vẫn ôm lấy eo nên không thoát ra được. Không may thế nào lại để vật cứng kia kẹp đúng vào giữa hai đùi, bị Trương Khác bóp lấy bên mông giữ chặt, phả hơi thở nóng hổi đầy dục vọng vào tai, đừng cử động, chỉ thế này là được. Địch Đan Thanh không nhúc nhích nữa, khép mắt lại lắng nghe cảm giác dâm gian từ hạ thân truyền lên, được một lúc nghe thấy Trương Khác đang dụi mặt giữa mặt mình, giọng khàn khàn nói, cử động một chút cũng tốt. Trời xuân ấm áp, bên hồ có rất nhiều đôi tình lữ ôm nhau âu yếm, cách bọn họ khoảng chừng 5 mét, có đôi cực kỳ bạo dạo, mặt dính vào nhau như không có sức mạnh gì tách họ ra được. Tiếng hôn nhau chút chít vang lên liên hồi, làm người ta nghe mà nóng hết cả mặt. Địch Đan Thanh cũng mê loạn trong nụ hôn của Trương Khác, dưới bóng cây u ám, dục vọng dần dần tăng lên, mông mỗi lúc một nhấp nhổm mạnh hơn mà không để ý. Một đôi tình lữ ôm nhau đi qua, Địch Đan Thanh mới choàng tỉnh, ôm lấy Trương Khác vùi đầu vào cổ y sợ bị người ta nhìn thấy, đợi đôi tình nhân kia đi xa liền vội đứng dậy. Trương Khác ôm lấy eo Địch Đan Thanh không để cô đứng dậy, bị Địch Đan Thanh nhéo cho một cái. Mắng khẽ, muốn chết à, bị người ta nhìn thấy tôi chỉ còn cách nhảy xuống hồ. Trương Khác tuy cảm thấy âu yếm ở đây rất kích thích, nhưng quá nguy hiểm, nếu để nhân viên nhìn thấy thì quá mất uy tín. Ôm eo Địch Đan Thanh đi về phía bãi đỗ xe, đi qua mấy đôi tình nhân, thấy bọn họ cũng ngồi giống như hai người vừa rồi. Trương Khác nói nhỏ vào tai Địch Đan Thanh, xem ra không chỉ có hai chúng ta đói khát. Ai đói khát chứ? Địch Đan Thanh lườm Trương Khác, sống chết không chịu thừa nhận vừa rồi mình đã động tình. Hồ phía trước trung tâm nghiên cứu kinh tế có một cái thụy tạ, ở đó đôi tình lữ, nữ ngồi lên người nam, cặp đùi trắng trẻo dưới ánh đèn mập mờ trông cực kỳ bắt mắt, mặc dù tháng tư khá ấm, nhưng chưa tới mức có thể mặc váy giữa đêm thế này. Thấy bọn họ đi tới, cô gái mặc vậy kia vùi đầu vào lòng bạn trai, cả khai không dám nhúc nhích chút nào, đợi hai bọn họ đi qua. Trương Khác huých nhẹ vai Địch Đan Thanh, bảo cô nhìn về phía bên đó, hôm nào chị cũng mặc váy cùng tôi tới đây nhé. Nằm mơ. Dù đôi tình nhân kia ngồi im, nhưng Địch Đan Thanh thừa biết bọn họ đang làm trò hay ho gì, trừng mắt lên nhìn Trương Khác, hung dữ nói, ngày mai bảo phòng hành chính của vườn xôi đổi hết đèn ở đây thành đèn cao áp. Phụ nữ thật độc ác. Trương Khác thở dài. Tới bãi đỗ vừa mới vào xe của Địch Đan Thanh, Trương Khác đã nóng vội khóa kín môi của Địch Đan Thanh, muốn ân ái trong xe. Địch Đan Thanh thấy trong bãi đỗ còn rất nhiều xe chưa đi, tất nhiên không có dũng khí khoái lạc ở đây, mặc dù bị Trương Khác làm người nóng sốt, tình dục cuộn trào, vẫn xuống giọng van vỉ, về rồi hẵng nói. Trương Khác chỉ vào bộ y phục Địch Đan Thanh để ở ghế sau mặc cả, nhưng về phải mặc cái này nhé. Dâm tặc. Địch Đan Thanh bèo má Trương Khác, nhưng không dùng chút sức nào. Đôi tình nhân nóng vội về chung cư thanh niên, Địch Đan Thanh còn vờ vịt gọi điện cho Vệ Lan hỏi cô khi nào về. Nghe Vệ Lan nói ở lại 1978 phụ giúp, cả hai vừa vào thang máy đã ôm nhau hôn, hôn từ thang máy tới phòng. Địch Đan Thanh thấy Trương Khác vẫn không quên mang cả bộ y phục trên xe theo, mắng y một câu, biến thái. Rồi đẩy y xuống ghế sofa phòng khách, xách túi y phục đi vào phòng ngủ. Một lúc sau Địch Đan Thanh mở phòng đi ra, đã thay bộ y phục cô thường mặc trong văn phòng, không có áo khoác, trên người chỉ có chiếc áo sơ mi lụa màu trắng, cổ áo hoa che đi bầu ngực đầy đặn. Nhưng hơi khác với lúc bình thường, áo sơ mi chỉ cài hai cái cục, lộ ra một góc áo lót màu xanh da trời cùng khe vú sâu hun hút, chiếc dây chuyền đeo trước cổ, mặt ngọc rơi xuống khe vú nhìn không thấy bóng dáng đâu. Phía dưới mặc váy màu cà phê, cùng tất đen mỏng mập mờ màu da thịt làm người ta nhìn ứa nước miếng, còn đi cả giày cao gót đàng hoàng bước ra, tới cửa phòng thấy ánh mắt đờ đẫn của Trương Khác, thốt lên, quên không mặc quần lót, rồi cười khúc khích quay người đi vào phòng. Trương Khác như con báo lao vọt khỏi ghế sofa, ôm lấy cơ thể nóng hừng hực của Địch Đan Thanh, đè cô xuống đất, thú tính bùng phát, trong bóng tôi chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc, hai cơ thể vật lộn nhau trên sàn. Khác với thường lệ Trương Khác tấn công chẳng hề có chút thương hương tiếc ngọc nào, Địch Đan Thanh chẳng thua kém, cổ họng phát ra tiếng rên kéo dài, ưỡn mình tiếp nhận từng đợt sóng vỗ bờ dồn dập. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1022, chuyện phải tới rồi sẽ tới. Trương Khác ngủ qua đêm trong phòng Địch Đan Thanh, sáng sớm tỉnh dậy, nghe thấy tiếng Địch Đan Thanh nói chuyện với Vệ Lan ở phòng khách, Tôn Tĩnh Mông cũng đã xuống lầu hỏi y hôm qua đi đâu không về, mà chẳng nói lấy một tiếng. Địch Đan Thanh tất nhiên thản nhiên kiếm một cái cớ trả lời cho qua, còn mời Tôn Tĩnh Mông ăn sáng cùng. Trương Khác nấp, trong phòng ngủ nghe ba cô gái vừa cười nói vừa ăn bữa sáng ngon lành, tới hơn nửa tiếng đồng hồ, khó khăn lắm mới đợi được bọn họ ăn sáng xong ra ngoài. Trương Khác rời giường mặc y phục, vừa mới vuốt phẳng lại chăn đệm thì nghe thấy tiếng mở cửa, chỉ nghĩ là Địch Đan Thanh quay về, đẩy cửa đi ra, thấy ngay Vệ Lan đang lấy chìa khóa đặt ở trên bàn. À, Trương Khác vung vẩy tay mấy cái mới nghĩ ra một cái cớ vụng về. Chị Đan Thanh không có đây à, vậy em đi nơi khác tìm. Cút, thảo nào đêm qua cứ loáng thoáng nghe thấy tiếng chuột ăn vụng, rồi chị Đan Thanh lại hồ đồ mua thừa một suất ăn sáng chứ. Vệ Lan khẽ xí một tiếng, mặt đào dừ cầm lấy chìa khóa đi vội. Trương Khác lúc này mới nghĩ tới vừa rồi Tôn Tĩnh Mông ăn mất bữa sáng của mình, lên lầu tắm rửa rồi tới ngõ học phủ tìm quán ăn sáng. Hôm nay là cuối tuần, Trương Khác rời chung cư thì đã là 9 giờ sáng, ngõ học phủ hết sức náo nhiệt, rất nhiều người lúc này cũng vừa mới rời giường. Quán bán đồ ăn sáng vô cùng tấp nập, vừa mới ngồi xuống gọi một bát cháo, một đĩa quầy thì thấy Đỗ Phi vội vàng đi qua cửa quán. Này, Trương Khác chạy ra cửa gọi Đỗ Phi lại, hỏi, làm gì mà đi nhanh thế, sao không chạy? Đỗ Phi quay lại ngồi xuống đối diện với Trương Khác, mấy công ty mới lấy, được giấy phép di động tổ chức ngày hội tuyển mộ nhân viên bắt đầu vào 9 giờ, thi tân Phi bảo tao câu lạc bộ côn trùng, có mấy thành viên năm nay tốt nghiệp đi đăng ký, họ chê sáng vực quá nhỏ. Câu lạc bộ côn trùng là văn phòng công tác dưới cờ sáng vực, gần như tập hợp toàn bộ lực lượng kỹ thuật của sáng vực, thành viên câu lạc bộ côn trùng, người tốt nghiệp ký hợp đồng lao động chính thức với sáng vực, người chưa tốt nghiệp tất nhiên không thể ký hợp đồng, vẫn mang thân phận sinh viên tham dự công tác kỹ thuật thực tế của câu lạc bộ côn trùng, tốt nghiệp xong còn quyền lựa chọn công tác khác. Thành viên câu lạc bộ côn trùng có thể nói ai ai cũng là cao thủ trong lĩnh vực máy vi tính, mất đi một người chẳng khác nào xẻo thịt của Đỗ Phi. Sáng vực đâu có nhiều nhân tài như Cẩm Hồ để mà thản nhiên được. Gái lớn sẽ lấy chồng, chuyện gì phải tới rồi sẽ tới, chân mọc trên người họ, cản cũng không được, muốn làm công tác tư tưởng cũng không phải vội vào lúc này. Ăn sáng với tao cái đã. Trương Khác lấy đôi đũa đưa cho Đỗ Phi, lúc này có một cô gái đi vào đưa cho một tờ rơi, viết phản đối dùng đũa dùng một lần, bảo vệ rừng xanh. Trương Khác nhìn cái đũa dùng một lần trong tay mình, y có thể xác định cái đũa này do gỗ rừng lấy gỗ nhanh làm thành. Năm ngoái sau khi xảy ra lũ lớn, quốc gia tăng cường xử phạt chặt phá rừng làm đũa dùng một lần, toàn quốc khởi động hạng mục bảo vệ thiên nhiên, các công tác tương quan có tiến bộ thực chất. Cô gái phát tờ rơi vẫn nhìn chằm chằm bọn họ, nhất thời chẳng giải thích được khác biệt giữa rừng cây lấy gỗ nhanh và rừng thiên nhiên, liền giật lấy cái đũa trong tay Đỗ Phi, dùng tay cầm lấy quẩy, ăn với cháo chua cay mang hương vị tân vu. Đỗ Phi nhìn bát cháo giống như nghiền khoai tây pha thêm với bột mì muối thành, cau mày hỏi, mày thích cái thứ này từ bao giờ thế? may đâu phải loại thích ăn đồ rau củ. À, ăn ở Tân Vu vài lần cảm thấy ngon ngon, mày thử một bát không? Trương Khác còn nhớ lần đầu ăn món này với Trần Ninh, y cũng có bộ mặt y như Đỗ Phi lúc này, bị Trần Ninh ép ăn, thế là thích cái món này, có lẽ chủ quán này là người Tân Vu. Quay đầu lại nhìn chủ quán, tuổi chừng 30, trên mũi có mấy nốt tàn nhang, eo buộc tạp dề, mông nở nang, trông rất hấp dẫn, trước kia tới đây ăn không chú ý, thầm nghĩ, thảo nào nam sinh tới đây đông như thế. Thôi miễn, tao ăn sáng rồi. Đỗ Phi đối với việc thử món ăn mới thường không có nhiều dũng khí mấy, hắn lại đang đau đầu bị người khác lấy mất nhân viên, Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm thì bị Trương Khác đưa sang Mỹ mất rồi, hắn phát hiện phải một mình suy tính chuyện chiến lược phát triển công ty rất đau đầu, có chuyện khẩn cấp cũng cần hắn một mình ra quyết định. Nhưng cảm thấy Trương Khác nói đúng, dù sốt ruột vẫn phải tôn trọng quyết định của người khác, nói, bỏ chuyện đấy đi đã, tao có việc muốn tìm mày thương lượng đây. Chuyện gì? Có một bản kế hoạch liên quan tới thương mại điện tử. Sáng Vực đã thảo luận mấy lần rồi, ta không chắc lắm, định nhờ mày xem qua. Để tao về lấy, mày đợi một chút. Mày muốn tao xem trước hay vừa xem vừa bàn? Trương Khác lau mồm, lấy ví ra chuẩn bị trả tiền, tao tới phòng đọc sách thư viện đây. Vậy lát nữa tao tới tìm mày. À, cứ tới văn phòng Sáng Hiệp đi. Trương Khác cảm thấy ở trong phòng đọc sách phải hạ giọng xuống nói chuyện không thoải mái. Bọn mày đã thảo luận nhiều lần, chắc đã có đường lối, mày thông báo người lập kế hoạch đó đi. Tao gọi điện cho Phi Dung xem cô ấy có rảnh rỗi không. Rừng cây thủy sam trước thư viện rào rạt sắc xuân, những chiếc lá non mơn mởn như thảm cỏ mượt mà trải lơ lửng trên không trung. Trương Khác đứng trước phòng đọc sách đợi Trần Phi Dung đi ra, hai người đi qua thư viện, nhìn rừng cây thủy sam, Trương Khác tặc lưỡi, chỉ mới mấy ngày thôi mà không nhận ra nữa rồi. Giữa rừng có con đường dài đá, có cả chòi nghỉ mát, thời gian này không thiếu những người tới đây hoặc đứng hoặc ngồi trong rừng luyện tập khẩu ngữ, hoặc thuần túy chỉ để đọc sách. Trương Khắc nhìn thấy có một chòi nghỉ mát còn trống, chỉ nơi đó nói, mùa xuân đúng là không phải thời điểm để học tập, chúng ta tới đó đợi Đỗ Phi đi. Bản kế hoạch thương mại điện tử là tác phẩm đoạt được phần thưởng của cuộc thi Sáng Nghiệp, nên Trần Phi Dung cũng hiểu tình hình cơ bản, do bốn sinh viên của Đại học Đông Hải, Đại học Sư phạm và Đại học Lâm nghiệp liên hợp nội lên. Số tiền vốn cao nhất cho kế hoạch thắng cuộc thi Sáng Nghiệp là 100 vạn, còn xa mới đủ yêu cầu của trang web thương mại điện tử, cho nên kế hoạch này phải xử lý như một trường hợp đặc thù. Trương Khác và Trần Phi Dung đợi trong chòi nghỉ một lúc, nhìn thấy Thời Học Bân, Thi Tân Phi dẫn hai người tới trước, còn có hai người nộp kế hoạch lên, một là sinh viên Đại học Sư phạm, một là sinh viên Đại học Lâm nghiệp, Đỗ Phi đang lái xe đi đón hai người đó, còn hai người này ở gần đây tới trước rồi. Anh là mã lực của Viện Ngoại thương. Trương Khác thấy một người trong đó quen mắt, vọt miệng hỏi, mới nhớ ra mình không quen người này mới đúng. Giải thích, nghe nói anh và Lâm Băng là bạn học, thường xuyên tới đại sảnh thư viện bán sách, có nhiều trong đó rất nhiều sách in lậu. Nhìn thấy Mã Lực, Trương Khác đoán ngay được bên trong bản kế hoạch kia viết cái gì rồi. Mã Lực trước khi học nghiên cứu sinh ở Đại học Đông Hải, là sinh viên Đại học Sư phạm, mặc dù học giáo dục số học, nhưng lại là người rất có đầu óc kinh tế. Từ năm thứ ba hợp tác với đoàn trường bán sách, tới khi hắn thi đỗ nghiên cứu sinh Đại học Đông Hải, đã cùng bạn hợp tác bán sách khắp các trường đại học cao đẳng rồi, thậm chí còn lập cả trang web cá nhân bán sách trên mạng, là người bán sách có chút tên tuổi ở kiến nghiệp. Cho dù lịch sử không thay đổi, không có Cẩm Hồ và Sáng Vực, Mã Lực và bạn mình vẫn phát triển theo hướng thương mại điện tử. Kiếp trước Trương Khác và Mã Lực tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng nói chuyện vài lần, coi như là quen biết. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 1023, làn sóng Internet. Bị ảnh hưởng bong bóng Internet toàn cầu, Mã Lực và những người bạn khó tránh khỏi gửi gắm kỳ vọng quá lớn vào sự trưởng thành trong thời gian ngắn của thương mại điện tử. Năm 99, dựa vào sức ảnh hưởng ở các trường cao đẳng đại học, lượng tiêu thụ sách ở trang web cá nhân của Mã Lực không kém gì các nhà sách lớn ở đường Tân Thị, chỉ có điều việc đầu tư trang thiết bị mạng, cùng với mạng lưới tiêu thụ vượt quá tưởng tượng của Mã Lực và đám bạn, tiêu hết số tiền tích góp được thời đại học, cũng qua mất kỳ cao trào của làn sóng Internet. Không có nhà đầu tư chống lưng, trang web cá nhân không sống qua nổi mùa đông lạnh của sản nghiệp Internet, Mã Lực và bạn vấp ngã là chuyện không khó tưởng tượng. Sau thất bại này Trương Khác và Mã Lực còn gặp nhau mấy lần, Mã Lực ăn nên làm ra ở lĩnh vực tiêu thụ sách truyền thông. Nhưng cách điểm hắn coi là đỉnh cao cuộc đời còn rất xa. Nhắc tới cái tên Trương Khác thì trong Đại học Đông Hải chẳng mấy ai là không biết, chỉ có điều người gặp được không có mấy. Trên người Mã Lực đã thiếu đi chút non nớt của sinh viên, thêm vài phần tinh minh của người làm ăn, cười với Trương Khác, nghe nói Sáng Hiệp có người sáng lập thần bí, chỉ là không có cơ hội được gặp. Cậu cũng quen Lâm Băng à? Ừm, quen nhau lâu lắm rồi. Trương Khác hỏi, có phải là Lâm Băng giới thiệu các anh mang kế hoạch thư tới cuộc thi của Sáng Hiệp? Cũng coi như thế, trước kia tôi vốn có chút do dự, Lâm Băng giới thiệu tôi làm quen với Đỗ Phi, thời gian đầu kế hoạch rất thô sơ, trong quá trình tham dự cuộc thi mới dần hoàn thiện,